Chương 477, lưu động cuộc hành trình kỳ diệu ước hội, hạ. Đến cùng thế nào là bất quá, nếu như có thể lần nữa hôn đến xạ nạ môi, hẳn là có thể tiến hơn một bước ga tâm lý ôm khắc thường trống rỗng cùng tham lam, dù gì ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, để cho hai người càng thêm tới gần, bả vai đều dính vào cùng nhau. Nghe xạ nạ trên thân thể tản mát ra mùi thơm ngát, dù gì có chút đào túy. Thừa dịp xạ nạ không có phản ứng kịp, hắn mở miệng phân tán nàng chú ý lực. Ách, ta là nói dưa bánh mì lời này vừa nói ra, xạ nạ lại đem bánh mì giấu đi. Xem ra, cuối cùng tiệm này sản phẩm nhất định tương đối tốt ăn đi. Tuy là dù gì từ vừa mới bắt đầu sẽ không có chờ mong quá xạ nạ sẽ làm ra phổ thông nữ hải ở bạn trai nhân cơ hội ăn bất thời điểm xấu hổ phản ứng, nhưng này dạng kết quả cũng không phải hắn sở hy vọng. Hắn nhìn hoàn toàn không xứng trước bạn gái, bất đắc dĩ nói. Mới vừa không phải đã nói, ta sẽ không cầm lạp xạ nạ trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Bất quá tốt xấu là quên mình lúc này cùng dù gì tư thế là bực nào thân mật. Ta là muốn hỏi, ngươi tại sao phải như vậy thích dưa bánh mì nguyên bản còn muốn nói những lời khác để, sau đó nhân cơ hội đối với xạ nạ làm ra càng thêm thân mật sự tình, có thể trước mắt dáng vẻ, hiển nhiên là không vạt đạ thành. Dù gì trên đường đổi giọng, đem lời đề dẫn tới dưa trên bánh mì. Kỳ thực, từ đẩy lùi thiên biến, thu dưỡng tỷ gì ẻn tới nay. Dù gì đã đi sâu vào tháo qua một phen quá khứ của mình. Đương nhiên, không phải từ xa nạ cùng ạ là tỏ, mà là từ tỷ gì ẻn cùng mặt hẹ gì trong miệng. Tuy là lại bị mặt hẹ gì nhân cơ hội ngược lại mấy lần, bất quá bọn họ hiểu biết quá khứ của mình, hắn coi như là đã biết không ít. Mà nuôi nấng xa nạ lớn lên người kia, tên là hữu héo mì nạ nữ tính, cũng đưa tới hắn cường liệt hiếu kỳ. Dường như, cái này hữu héo mì nạ, cũng là mất đi ký ức phía trước chính mình, rất nhiều trong nữ nhân một vị A hơn nữa còn là xạ nạ mẫu thân bản thân, theo ạ lạt tỏ từng nói, là một cái tương đương đáng tin cậy phở làm hạ giờ. Dứa bánh mì cũng không phải từ trước đây thật lâu thì có, ngươi sở dĩ thích loại này mới vấn thế không bao lâu thức ăn, ta cũng nghĩ thế không phải có cái gì đặc biệt lý do, động cơ hoặc là nguyên nhân rốt cuộc, xạ nạ không hề giấu dứa bánh mì, thay vào đó là... Mặt lộ vẻ cực kỳ hung ác biểu tình hỏi. Ngươi nghĩ dùng nói moi ra tuổi của ta sao ta không phải ý tứ này ngược lại phở làm hạ giờ không phải đều trường xanh bất lao sao vài tuổi căn bản không ảnh hưởng nô lạc xạ nạ cánh tay tấn vung lên, dường như gậy gộc một dạng mãnh liệt bắn chúng dù dị bụng. Chi cái xạ nói qua, hướng nữ sinh hỏi số tuổi là toàn bộ thế giới nhất không có lễ phép hành vi. Cái kia vậy cũng không cần đánh ta nha đổi thành người khác ta mới có lười động thủ. Không muốn chỉ có ở vào thời điểm này mới đối với ta đặc biệt ưu đại ác dù gì rốt cuộc minh bạch, cho rằng xạ nạ khuyết thiếu thưởng thức, có thể tùy ý hướng nàng đưa ra đề tài nhạy cảm, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Ở chỉ cái xạ dưới sự dạy dỗ, hiển nhiên xạ nạ đối với nữ sinh hẳn là chú ý tri thức đã đạt được, thậm chí là siêu việt bình thường nữ sinh tình trạng. Phổ thông nữ hải coi như là bị hỏi tuổi tác, lấy dù gì cái kia huyền chuyển thuyết pháp, cũng sẽ không báo gì mãnh liệt đả kích. Khả năng này cùng xạ nạ trực lai trực hứ, thích biến thành hành động tính cách có quan hệ a mụ mụ nha, ngươi đến tuột cùng dạy xạ nạ cái gì a trong lòng đối với mâu thân chỉ cái xạ ôm lòng kính sợ đồng thời, dù gì vừa dùng tay xoa xoa bụng dưới. Đương nhiên, tay trái vẫn như cũ khoát lên xạ nạ trên vai. Thật vất vả đặt ở mặt trên, nếu như một ngày bung ra, còn muốn ôm lấy xạ nạ, khả năng liền khó khăn. Chiêu thức giống nhau đối với xạ nạ sử dụng hai lần. Là vô hiệu. Ta cũng không phải là muốn tận lực hỏi thăm quá khứ của ngươi, chỉ là hiện tại nếu ta đã biết thân phận của ta, cho nên ta muốn càng hiểu hơn ngươi, còn có cái kia là hủy hẻo mì nạ phở làm hạ giờ nếu huyền chuyển hỏi ngược lại bị xạ nạ đánh, vậy trực tiếp một chút ta dù sao giống như hôm nay như vậy, ạ là tỏ không có ở đây tình huống, thật sự là quá khó được. Nghe được dù gì trực tiếp hỏi, xạ nạ ăn bò dứa khóm thơm động tác quả nhiên tạm ngừng xuống tới. Nàng buông còn dính nhiễm cùng với chính mình vài nước bọt bó dứa khóng thơm, túi đầu nhìn dưới chân, mấy con kiến từ bên cạnh chân đi qua, tựa hồ là đi tìm thức ăn. Nhìn thấy lời của mình quả nhiên có hiệu quả, dù gì hoạt động cái mông, càng thêm tới gần xạ nạ thân thể. Hiện tại, hai người thực sự giống như người yêu giống nhau, từ bắp đùi đến bả vai, đều thân mật dựa chung một chỗ. Sau đó, dù gì nhẹ nhàng kêu xạ nạ tên. Xạ nạ a ân xạ nạ thanh âm có chút dao động, cũng khó trách, dù gì không nói, nàng kém chút quên mất. Trước mắt cái này chính mình yêu thích nam hài tử, đồng thời còn là cha của mình. Mặc dù dùng nhân loại luân lý quan hệ không cách nào xác định quan hệ của bọn họ, có thể của nàng sinh mệnh quả thực bắt nguồn ở cái này nhân loại. Cái này để cho nàng đã yêu vừa hận nhân. Ta nghĩ giải khai ngươi càng nhiều dù gì vươn tay phải, nhẹ nhàng nắm được xạ nạ tinh xảo cảm, nâng lên, sau đó nhắm ngay của nàng màu hồng môi nhẹ nhàng hôn một cái. Thiện thương chấp chỉ hôn, mang theo một tia bó dứa khóm thơm vị ngọt, hòa lẫn chạm điện cảm giác vui thích, ở giữa cánh môi khuyết tán. Dù gì xạ nạ ngơ ngác nhìn dù gì mặt, đầu nhẹ nhàng lệch một cái, tựa vào dù gì trên vai. Ta nghĩ giải khai ngươi, không chỉ có là bởi vì ta là cha của ngươi, càng bởi vì ta còn thích ngươi. Không phải lấy chấp thân phận, mà là xạ cải dù gì. Cho nên, xạ nạ ân, ta hiểu được đắm chìm trong yêu cái loại này ngọt ngào hạnh phúc trong không khí. Xạ nạ viên kia cường ngạnh tâm dường như cũng dần dần mềm hóa xuống tới, nhẹ nhàng kể ra từ bản thân ở thiên đạo trong cung sinh hoạt, bao quát hẻo mì nạ, bao quát chờ nô buộc, bao quát loạn cả, bao quát tiểu bạch dù gì lắng nghe xạ nạ tự thuật, ở nàng nói rằng vui vẻ địa phương thời điểm, sẽ túi đầu hôn nàng một chút môi. Ở nàng nói rằng khổ sở địa phương thời điểm, cũng sẽ túi đầu hôn nàng một chút môi. Bất chi bất giác, hai người mặt cũng hầu như dựa vào nhau. Môi đang tùy thời đều có thể đụng phải vị trí, xạ nạ nói chuyện hô hấp sẽ bị dù gì hút vào, mà dù gì hô hấp, cũng tương tự sẽ tiến vào xạ nạ trong cơ thể. Một loại nhàn nhạt tá muội cùng ôn hình, lệnh dù gì cùng xạ nạ phi thường hưởng thụ loại này kỳ diệu bầu không khí, lúc này mới gọi là chân chính ước hội. Bất chi bất giác, thái dương dần dần ngã về tây, ánh mặt trời cũng không có phía trước mãnh liệt như vậy chói mắt, mang theo một tia lười biếng. Ở trên quảng trường, người đi đường cũng càng ngày càng nhiều, đương nhiên lớn đa số đều là tình lữ. Chứng kiến chiếm cứ tốt nhất vị trí dù gì cùng xạ nạ, bọn họ đều quan tâm không có đến đây quấy rối. Thì ra đúng như vậy, khó trách ngươi như thế thích dưa bánh mì nghe xong xạ nạ tự thuật chính mình tại thiên đạo cùng kinh nghiệm cuộc sống. Dù gì giờ mới hiểu được xạ nạ vì sao đối với dưa bánh mì như vậy tình hữu độc trùng, cùng với nàng vì sao khuyết thiếu thông thường nguyên nhân. Ở dù gì rơi vào trầm tư đồng thời, bị nhân cơ hội hôn trộm vô số loại này xạ nạ, cũng nhìn chằm chằm trước mắt cuối cùng một khối nhỏ bộ lạc bánh mì, nhớ lại với hẻo mì nạ. Hy vọng ăn dưa bánh mì thời điểm, có thể mặt mỉm cười. Ly khai thiên đạo cung sau đó, chẳng bao lâu sau đã trở thành bất thành văn thói quen. À là tỏ nếu như trực tiếp nói cho hắn biết bản thân, đại khái sẽ có một lúc lâu không để ý tới nàng à là cái rất người tốt. Cộng thêm chính mình sớm đã quyết định vì phở làm hạ dở sứ mệnh mà sống, cho nên không có bất kỳ bất mãn. Ngược lại tạ do không ngừng chiến đấu, để cho nàng có thể xác định đây mới thật sự là chính mình. Thế nhưng, cho tới nay chỉ nhận toàn lực đạt thành sứ mệnh cái này quan niệm, luôn cảm thấy giữa bất chi bất giác đã sâu thực ở trong cơ thể, để cho mình tâm ý càng thêm kiên định. Ăn dưa bánh mì, mang theo đầy mặt mỉm cười. Đi tới nơi này thành phố sau đó, động tác này cũng nữa không phải đối với thiên đạo cung nhớ lại, cũng không phải đạt được cho phép mới có thể mỉm cười thủ tục. Mình bây giờ thực sự tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Mãi cho đến gần nhất mới phát hiện điểm này. Giống như hôm nay cuộc sống như thế bên trong, cùng dù gì cùng một chỗ, ở thư thái sáng ngời dưới ánh mặt trời, tận tình hưởng dụng dứa bánh mì, cảm giác đặc biệt mỹ vị, vui sướng, hài lòng. Bên người dù gì ăn mặc tương đồng khoản thức y di phục chỉ ghi xả nói cho nàng biết nói, đây là cảm tình hảo chứng minh ách đối với cái này một điểm. Trên cơ bản làm như thế nào giải thích mới tốt, đại thể nói đến nàng là nguyện ý thừa nhận á, hơn nữa dù gì e rằng cho rằng giấu giếm tốt, có thể kỳ thực xạ nạ đã sớm xem thấu người qua đường đối với bọn họ đi cùng một chỗ thời điểm cái loại này kỳ diệu ánh mắt. Chỉ là dù gì thoạt nhìn dường như rất vui vẻ, vì vậy xạ nạ liền giữ yên lặng, ngược lại nàng hiểu biểu tình cũng không nhiều, ngoại trừ giận dỗi, đại khái chính là xấu hổ. Nói đi nói lại thì, cho dù gì có chút bất mãn, mới vừa rồi chính mình hồi ức đi qua thời điểm, dù gì nhân cơ hội hôn chính mình hành vi, cũng đủ để bồi thường đi trở về. Tuy là xạ nạ bản thân cũng phi thường hưởng thụ loại này một bên nói hết hồi ức, vừa cùng thích nam hải tử thân thiết hành vi. Chỉ là, câu nói kia, ta không có dũng khí nói ra ở mấy ngày trước nàng hiểu được một việc. Cái này giống như là lo lắng vừa giống như phẫn nộ, còn có chứa một điểm sợ hãi. Để cho nàng nổi trận lôi đình lý do, cũng không hoàn toàn là dù gì lỗi. Mình cũng muốn chịu nổi một ít trách nhiệm, nói khó nghe một chút, đúng đều là rổ xì đạ cả dù mì lôi, nàng đúng như vậy cảm thấy. Mới vừa rồi, dù gì nói thích nàng, muốn hiểu rõ hơn nàng thời điểm, xã nạ liền suy nghĩ chuyện này. Nàng còn không có áp dụng cụ thể hành động, nhưng vẫn chờ cơ hội. Nàng là nghiêm túc nếu như, nàng lấy cùng chính mình rằng có chi tế khí thế hướng dù gì nói nếu như diễn biến thành tình hình như thế lời nói nghĩ tới chỗ này, ngực không khỏi cảm thấy đau đớn. Không phải vội vàng sao động, phẫn nộ, lo nghĩ, giống như là cái này vài loại tâm tình toàn bộ hòa chung một chỗ, cùng loại tuyệt vọng cùng bất an đau đớn đánh út về phía ngực. Có loại muốn đem hết toàn lực đem dù gì kéo muốn cạnh mình xung động. Luôn cảm thấy sợ tâm tình cũng cùng nhau hiện lên. Thích mình thích dù gì. Dù xì đạ cả dù mì khẳng định như vậy, nàng không cách nào phản bác, cũng không có thể phản bác. Hôn môi là người thân cận nhất, yêu nhau người mới có thể làm ra hành vi, mà nàng và dù gì, hôn lúc cảm tình, chắc cũng là đi như vậy. Chi Gia Sa nói qua, chính mình không cách nào từ trong tiểu thuyết tra tìm đến đối với mình có trợ giúp hôn môi đại biểu ý nghĩa nguyên nhân, nàng hiện tại đã phi thường rõ ràng. Bởi vì bây giờ cùng dù gì hôn môi thời điểm, nàng cũng vô pháp nói tinh tưởng cái loại cảm giác này là cái gì. Chỉ là, cảm thấy tương đối hạnh phúc, vui sướng. Có lẽ là thích A Chỉ Gia Sa nói rất đúng, đối với dù gì thích, cùng đối mặt A là tỏ, Huy Kheo Mina, Chờ Nộ Buộc, Loàn Cạ, còn có sổ phỉ sự ấm áp đó cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cảm giác phi thường nóng rực. Chính mình căn bản là không có cách khống chế. Một loại bất khả tư nghị cảm giác, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người chán ghét tâm tình. Hẳn là tựa như, đi qua giao thủ qua một ga en chỗ đã từng hình dung qua. Một loại không tự chủ được tâm tình ta muốn nói cho dù gì, nói ta thích hắn rổ xì đạ cả dù mỉ như vậy biểu thị công khai thời điểm, nàng nhất thời hoang mang lo sợ, tâm hoảng ý loạn. Chuyện này kỳ thực không phải là cái gì ghê gớm hành vi, nhưng mà chính mình lại cảm thấy không có ý tứ khó có thể làm được cũng không phải làm không được, thế nhưng tuyệt đối không phải hy vọng rổ xì đạ cả dù mỉ đi làm. Đây là đại biểu chính mình phi thường thích duyên cơ ánh mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn. Đám chìm trong suy tính dù gì, tràn đầy tầm mắt của nàng. Rất tuấn tú nàng cảm thấy bình tĩnh ngồi ở bên cạnh mình, ôm nàng dù gì, so với chiến đấu thời điểm, càng thêm mút thỏa thích lấy nàng. Đây là ta thích cậu bé nghĩ thầm, một người mừng thầm. Đống dưng làm sao vậy cảm giác được một cô nóng rực ánh mắt, dù gì cúi đầu nhìn một cái, lập tức thấy được đem thân thể đè ở trên người, con mắt thật chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình Sana, hỏi. Bị hắn phát hiện mình đang nhìn hắn. Trận này, dù gì vẹn vẹn từ chính mình động tác nhỏ xíu hoặc thần tình, có thể bằng trực giác bén nhạy suy đoán ra mình làm cái gì, đang làm cái gì, đang muốn làm cái gì. Tuy là đúng mặc dù không chán ghét, thế nhưng luôn cảm thấy không thích. Cho nên không có tạ do lãnh đạm giọng điệu để hắn biết khó mà lui chỉ là trận này, hiệu quả tốt tựa nở dê bên kém, sau đó đem trên tay cuối cùng một khối nhỏ dứa bánh mì nhét vào miệng. À, ngươi lại dự định che giấu đi qua, dứa bánh mì lẽ nào so với ta quan trọng hơn sao chứng kiến xạ nã lại ngạo kiểu, dù gì túi đầu mạnh mẽ hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi đỉnh đầu, thoải mái mà kệ ra cái kia hai mảnh chỉnh tề hàm răng, đem mới vừa bị nàng ăn vào đi, còn không có nuốt xuống bó dứa khóm thơm hòa lẫn nàng ngọt ngào nước bọt cùng nhau hít vào trong miệng mình. Ngô ngô xạ nã liều mạng rằng co, hai tay vô lực gõ dù gì lồng ngực. Đương nhiên, loại trình độ này công kích, càng giống như là ở làm nũng. Dù gì hai tay dùng sức ôm lấy xạ nạ thân thể, hôn nàng khả ái cánh môi, mút thỏa thích lấy cái kia tự chui đầu vào lưới đầu lưới, đem chính mình đối với trong lòng thiếu nữ tình yêu nồng đậm, nhắn nhủ đến nội tâm của nàng. Xạ nạ cảm thấy mình bây giờ thật là cao hứng, thật vui vẻ. An dù gì cùng một chỗ thời điểm, có thể không hề băn khoăn mỉm cười. Cùng dù gì hôn môi thời điểm, có thể đem ngoại trừ hạnh phúc ra hết thể cảm giác, toàn bộ tập trung ở cùng nhau, tận tình mỉm cười. Giấu tâm tình vượt qua mỗi một ngày. Duy trì lấy đi qua, hiện tại, tương lai. Thế giới, bao dung lấy đây hết thảy, hướng tương lai không ngừng vận hành.